lần này thì lại là một đám ong mật, lần sau lại không biết khi nào. Tạm thời bỏ qua vấn đề này, rất nhanh cả ba người đã đến được vị trí con Bas Lo 7, The Jedi Hercules. Hercules ở đây không phải là á thần trong thần thoại Hy Lạp, mà Hercules chính là một con bò cánh cứng khổng lồ. Tạo hình của nó hoàn toàn không khác gì những con bò cánh cứng ngoài đời thật, cũng toàn thân một màu đen sẫm cùng hai cái sừng một to một nhỏ trông như xe tăng bọc thép. Điểm đặc biệt cũng như khác biệt ở đây chính là đôi mắt màu đỏ của nó và kích cỡ bằng một con voi trưởng thành. Hiển nhiên Jedi Hercules là một con Bas thiên về phòng thủ. Lượng máu của nó ắt hẳn cũng đạt từ 35,000 đơn vị. Nếu là những người bình thường gặp một con Bas đại loại như Côn Osusơ hoặc Hercules thì ắt hẳn sinh ra tâm lý ngán ngẫm. Vì sao? Dĩ nhiên là máu quá trâu đánh mãi không chết thì làm sao không e ngại. Trần Tinh cũng có một giai đoạn từng là game thủ. Lúc đó là khoảng thời gian trước khi hắn quen Phi Yến, cái thời non trẻ không biết suy nghĩ. Game hắn chơi chính là Võ Lâm Truyền Kỳ 2, đương nhiên. Bas hắn chọn chính là Thiếu Lâm Trượng. Cái tín niệm càng trâu càng tốt dường như đã ăn sâu vào trong đầu Trần Tinh, cho nên hắn lựa chọn tu thể chất cũng như tu theo lối châu bò. Trong lúc Trần Tinh đánh giá con Bas và nhớ lại đoạn thời gian oanh liệt trước kia thì con Bas cũng đã lao về phía hắn. Ý định của nó dĩ nhiên chính là hút lòi ruột hắn ra. Thân hình to tướng nhưng tốc độ lại rất nhanh, tiếng ầm ầm vang lên mỗi bước chân nó chạm đất. Chiếc sừng nằm trên cũng là chiếc sừng to nhất của nó cũng được bao phủ bởi ánh hào quang màu tím cực kỳ huyền ảo. Nó trông giống như là một thanh katana sắc bén vậy, nhiễm luồn khí tức tà ác vậy. Hai cánh phía sau của con Bas cũng vỗ mạnh tăng thêm tốc độ cho nó. Keng, âm thanh như tiếng hai thanh kim loại va chạm vào nhau. Con Bas lăn đùng ra co giật, sau đó từ từ biến thành những mảnh đa giác rồi tan biến. Có thể nhìn thấy rõ ràng, ngay khi cái sừng to khỏe nhất của nó va chạm với ngực của Trần Tinh thì đã bị gãy, và do quán tính lao về phía trước nên cũng chính chiếc sừng của nó đã đâm ngược lại và xuyên vào đầu nó, làm cho nó chết bất đắc kỳ tử như vậy. Mặc dù Trần Tinh không hề làm gì nhưng cũng chính vì hắn không tránh né nên mới phản đêm cho Hercules. Phải biết lực phòng ngự của Trần Tinh hiện tại là 7,000 đơn vị, trong khi điểm tấn công của con Bas nằm trong khoảng 300. Nếu điểm tấn công của Bas cùng mùng 1 tháng 2 phòng ngự của nó cộng lại mà vẫn nhỏ hơn điểm phòng ngự của Trần Tinh thì khi nó tấn công hắn bằng cách tiếp xúc trực tiếp sẽ sinh ra một lượng phản sát thương bằng với sát thương của con Bas gây ra cộng với mùng 1 tháng 2 chỉ số phòng ngự của Trần Tinh trừ cho chỉ số phòng ngự của nó. Tất cả nhân cho 100, đây chính là điểm sinh lực mất đi do phản đêm Hercules phải nhận. Cụ thể thì máu của Hercules khoảng 40,000 đơn vị. Điểm tấn công của nó sau khi cộng tất cả các yếu tố như tốc độ và phòng ngự bản thân của nó thì đạt khoảng 700. Trong khi đó, phòng ngự của Trần Tinh lại là 7,000. Do đó lượng phản sát thương nó phải nhận bằng 700 cộng 3500 x 100 bằng 40,000 đơn vị HP. Kết quả chính là The Jedi Hercules chết tươi. Điều này không có thì phải bàn cãi. Trần Tinh phủi phủi trước ngực mình, hắn cũng cảm thấy hài lòng với kết quả thu được. Điểm ưa thích nhất của châu bò chính là việc bản thân không hề làm gì mà đối thủ phải chết trong tức tưởi. Điểm ưa thích thứ hai chính là không phải mất một giọt máu nào. Hắn nhìn sang Asuna cùng Dana rồi tiếp tục câu thoại quen thuộc, đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Sau khi trải qua hết rung động này đến rung động khác, giờ phút này ngay cả Asuna cùng Dana đều không thể không bội phục Trần Tinh được. Hắn giết ba chính như giết chết một con kiến, trong khi phải có hàng trăm gây ơ hợp sức với nhau và phải chật vật mới có thể tiêu diệt con ba đó. Hơn nữa hắn chỉ dùng một chiêu để giải quyết nó, điều này đã đủ châu bò. Hiện tại thì sao? Hắn không làm gì mà Bas cũng tự chết thì phải gọi hắn như thế nào cho đúng? Biến thái, yêu nghiệt. Hai nàng thật sâu cảm thấy nghi ngờ về lai lịch của hắn, lòng hiếu kỳ cùng tò mò bắt đầu nhen nhóm lên. Mặt khác, A Sư Na cùng Đan A trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, bởi vì hai người nhìn thấy được bóng lưng của người sẽ giải cứu tất cả mọi người thoát khỏi trò chơi tử thần này. Nhưng đó là chuyện sau này, còn hiện tại, cả ba sau khi tiến lên tầng 8 thì lại sử dụng cổng dịch chuyển về lại tầng 7. Mục đích chính là bán nguyên liệu và trả nhiệm vụ quét mà A Sư Na nhận lúc này. Không bán thì thôi, đã bán thì phải làm cho mọi người ghé mắt mà nhìn. Cả A Sư Na và Đan A đều lấy từ trong item ra một núi cao 2 mét nguyên liệu thu thập từ bãi quái. Ước tính nếu bán tất cả số này thì mỗi người cũng được khoảng 100 triệu can. Đúng, chính là 100 triệu can. Số tiền này có thể mua được cả một căn nhà. Phải biết giàu nhất hiện tại không phải là một cá nhân nào đó mà chính là huyết thể kỵ sĩ đoàn. Nhiều người gom góp cống hiến mới đạt được mức 100 triệu can này. Thế nhưng số tiền này phải dành chi trả cho nhiều thứ và không thuộc sở hữu riêng người nào. Nhưng bây giờ thì khác. Chỉ trong hơn 2 tháng mà một cá nhân kiếm được 100 triệu là điều không thể nào. Chuyện này cứ như là điều không khả thi vậy. Ngay cả A Sư Na cùng Đan A đều cảm thấy không thể tin được. Chỉ trong một thoáng thì hai người đều đã trở thành phú bà. Hạnh phúc đến quá bất chợt làm cho hai nàng còn ngỡ đây là mơ. Và tất cả những điều này chính là do Trần Tinh ban tặng. Anu, Trần Tinh, Senpai, số tiền này, hay là em chia cho anh phân nửa? Đan A nhìn Trần Tinh rồi hỏi. Hắn cũng không quan tâm nhiều lắm, phất tay đáp số tiền này cô cứ giữ lấy mà dùng. Ta hiện tại không cần đến chúng. Câu nói bằng tiếng Anh nhưng ngữ điệu cùng ngữ cảnh cho biết nghĩa của từ đại biểu cho bản thân mình và cho Đan A thì hắn đã thay đổi. Lúc này có một số ánh mắt cũng hướng bên này, mặc dù không biết số can hai người nữ nhân này có được là bao nhiêu nhưng nhìn số nguyên liệu thôi cũng khiến bọn họ nổi lên lòng tham. Đáng tiếc chính là việc trong khu vực an toàn không thể ra tay PK được. Bọn họ cũng âm thầm đi theo phía sau ba người. Trần Tinh dĩ nhiên biết điều này, nhưng hắn cũng không nói cho A Sư Na cùng Đan A biết. Dù sao có một số kẻ không có mắt thì chết cũng không đáng tiếc. Xin chào, cho cháu hỏi ở đây có phải là tiệm bánh mô nơ không? Sau một múc quanh co trái phải qua các con hẻm khu phố, Trần Tinh, A Sư Na cùng Đan A đã đứng trước một tiệm làm bánh. Dĩ nhiên đến nơi này là vì A Sư Na phải trả nhiệm vụ. Việc này cũng không mất bao nhiêu thời gian, cho nên hắn cũng không cảm thấy phiền phức gì mà đi theo. A Sư Na lên tiếng hỏi, từ phía trong nhà đi ra một nữ nhân trung niên. Người này thân hình có phần đầy đặn, cao khoảng 1m55, tóc ngắn ngang vai, trên đó còn điểm một vài sợi tóc bạc. Vì sao Trần Tinh để ý kỹ NPC này như vậy? Từ khi NPC này xuất hiện thì trước mặt hắn đồng thời cũng xuất hiện hình ảnh 3D mô tả nhiệm vụ. Nhiệm vụ quét ẩn giai đoạn 3, cứu trị con trai Mona. Mô tả nhiệm vụ, con trai Mona vì một lần tình cờ xâm nhập vào một nơi kỳ bí và bị một sinh vật không biết cắn bị trúng độc hôn mê. Người chơi phải tìm hiểu tình thông tin và tiến hành cứu trị. Nhiệm vụ thường 5.000 XP, giá trị XP nhận được đằng sau không phải vấn đề mà hắn quan tâm. Vấn đề ở đây chính là hắn biết được tác dụng của giải dược thần bí dùng để làm gì. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, gương sáng đường phố tấp nập người qua lại. Phần lớn ánh mắt đều nhìn về phía ba người. Chủ yếu nhất cũng chính là hai người A Sư Na và Đan A. Một trong số đó là để ngắm nhìn cái đẹp, số khác thì có suy nghĩ ngấp nghé với tài sản của hai phú bà. Mặc dù bị soi mói bởi rất nhiều ánh mắt, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến bọn họ cho lắm, bởi vì không ai có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Hơn hết với sự trong sáng của hai cô gái thì làm sao có thời gian để ý. Quay trở lại với NPC chủ tiệm bánh, trên khuôn mặt hằng lên những vết nhăn không nhìn ra vui buồn. Mona mở miệng đáp thoại. Đúng vậy, tôi chính là Mona. Không biết các vị đến đây có chuyện gì không? A Sư Na lướt ngón tay từ trong items lấy ra một hộp vật phẩm mật ong, sau đó đưa đến trước mặt Mona nói, cô Mona, cháu có thấy được nhiệm vụ cô đặt ở nhiệm vụ công hội. Đây là vật phẩm cô cần. Không biết cô hiện tại vẫn còn muốn nó chứ?

Hai cô gái cứng người mở to mắt nhìn cơ thể Trần Tinh và sau đó, hai người cùng nhau hét lên và che lấy cơ thể mình sau đó hụp xuống bồn tắm và dùng tay chọi lấy chọi để đổ vật về phía Trần Tinh. Hắn thấy không có chuyện gì nên cũng xoay người rời đi, hoàn toàn không để ý đến nữa. Im lặng trong vài phút, bục bục bục, Đan A lộ nửa mặt trên bồn tắm, miệng thổi bong bóng nước phát ra tiếng bục bục. Sau đó nàng thì thầm với Asuna, Auna-san, lúc nãy cậu có nhìn thấy chỗ đó của Senpai không? Đan A nói xong còn biểu hiện đỏ mặt. Asuna cũng cảm thấy xấu hổ nhưng cũng trả lời có thấy. Xấu hổ chết được, Auna-san, của con trai đều to lớn đáng sợ vậy sao? Mình làm sao biết được? Thôi chúng ta mau tắm xong thay đồ rồi ngủ, tại cậu nên mới xảy ra chuyện này. Không phải tại cậu la lớn như vậy làm cho Senpai hiểu lầm sao? Trần Tinh hoàn toàn không biết chủ đề hai cô gái bàn luận liên quan đến tiểu đệ của mình. Hắn hiện tại cũng không để tâm vào vấn đề lúc nãy trong đầu. Chiếm trọn suy nghĩ của hắn hiện giờ chính là những lời nói của Huyết Long lúc này. Y nói không sai, Càn Khôn Bảo Điển quá xa vời nói hắn. Vốn của hắn cũng chỉ có Long Phượng Hoan Hỷ Chân Kinh mà thôi. Thế nhưng bản chất của nó chính là một song tu công pháp. Nếu không song tu thì mãi mãi không thể đạt đu họ si hiệu quả tối ưu được. Thế nhưng mà hắn hiện tại lại không muốn bị tình cảm ảnh hưởng bản thân. Hay đi đi thở dài một hơi, Trần Tinh không thể làm gì khác hơn chính là đặt mục tiêu trước bắt chính là trong vòng 3 năm phải cày thật nhiều kinh nghiệm dự trữ cũng như trong 3 năm này cố gắng xem có cách nào cải tiến Long Phượng Hoan Hỷ Chân Kinh lên nữa không. Phải biết lần trước một lần ngộ đạo kết hợp các công pháp vào đã giúp hắn mạnh lên. Trên cơ sở đó, có thể hắn chỉ cần lục lại những kiến thức trong đầu mình rồi tìm ra nguyên lý có thể sẽ thành công cải tiến làm cho Long Phượng Hoan Hỷ Chân Kinh trở nên hoàn hảo. Còn hiện tại, hắn chỉ nhắm mắt và đi ngủ. Mọi thứ không thể cứ muốn là được. Việc gì cũng phải có cơ duyên cùng khả năng nắm bắt. Trong lúc mọi người đã chộp mắt thì có một nhóm người mặc áo choàng đen bí mật gặp mặt trên một hòn đảo nào đó. Hong Ai, hiện tại ngươi đóng ở nơi này, ngày mai. Như vậy, đã hiểu chưa? Đã hiểu rồi thưa thủ lĩnh. Người thanh niên lúc nãy cũng có mặt trong đây. Người mở miệng nói chuyện không phân biệt được nam nữ. Chỉ có thể biết người này chính là thủ lĩnh đám người này. Và có thể thứ mà bọn họ âm mưu nhắm đến chính là ba người Trần Tinh, Asuna cùng Đan A. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149. Bấy dập tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Không giống như những người đang sống ở thế giới thật ngoài kia, có thể ngủ nướng thêm một vài phút. Những người ở đây, chính xác là vùng đất NZ, thì luôn luôn thức dậy rất đúng giờ. Vì sao? Dĩ nhiên bởi vì ảnh hưởng luật thép tối cao ở đây, chính là việc ai tới trước thì được farm trước. Mà lũ quái thì phải một tháng mới có thể hồi sinh lại. Nếu như chậm chân hơn người khác thì đồng nghĩa phải chấp nhận tụt hậu lại phía sau. Không phải người mạnh đều mạnh sẵn và cũng không có người nào là yếu sẵn. Tất cả đều dựa trên cố gắng riêng mỗi người. Người nào cố gắng hơn thì đứng ở đỉnh kim tự tháp. Còn người nào không cố gắng thì phải chấp nhận lót đáy xã hội. Ở đây rất công bằng, không tồn tại khái niệm có người lót đường, ngoại trừ Asuna cùng Đan A. Còn nếu có người phá vỡ quy tắc cây ép quái thì đồng nghĩa với việc bị tố cáo và bị hội đồng pháp luật bắt giữ. Bởi vì hiện tại đã xuất hiện các diễn đàn, nên việc làm trái quy định sẽ bị những người khác ghi lại. Không phải ai cũng đủ can đảm cũng như có đủ khả năng đánh vỡ mọi rào cản, pháp luật và tiến hành giúp Asuna cùng Đan A được. Asuna, Đan A, hiện tại đã chưa, hai người còn muốn ngủ đến lúc nào nữa? Trần Tinh không còn gì để nói, hắn cảm thấy nếu hắn một mình có phải tốt hơn không? A hờ. Senpai cho bọn em 5 phút nữa. A, Z, giọng nói lười tiếng của Đan A truyền ra. Asuna cũng tiếp lời bọn em tối qua thức cả đêm. An, hát cho bọn em ngủ thêm chút nữa đi. Trần Tinh tiếp tục nói đây là lần thứ 5 rồi. Mỗi lần 5 phút của các cô là 1 tiếng. Thôi ta đi trước. Hai người cứ việc ở lại ngủ.